Chương 439, lấy ta chi thủ, xây nhữ nhạc không, thỉnh gọi ra yêu thú thiếu niên cười cả lơ phất phơ, lại sinh dùng thực đứng đắn ngựa khí phản bác. Cầm thú sao có thể thể hiện ra ra ai quy cao, thượng cấp não, thần mặt giá trị, thần kỹ có thế đâu đúng không? Thần thú quá đứng đắn, ma thú quá xấu xí, quỷ thú quá dọa người, hung thú quá tà ác, chỉ có yêu thú vừa vặn nha phốc quản gia cùng ngài tổng thống, không nín được phun lao huyết. Táo bạo muốn giết người. Trên đời này vì sao lại có không biết xấu hổ như vậy người a a a, vì cái gì a a a, nhìn đem người cho khí cái không sai biệt lắm. Nàng lấy ra một phần khác văn kiện, đẩy lên quản gia trước mặt, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Đến thôi, đem văn tự bán mình ngoan ngoãn ký, về sau nơi này nhà, cũng liền có một phần của các ngươi nhi, phi thường thích hợp thương nghiệp phát triển cùng dưỡng lao nha đều tại ngươi trong tay bị lấp bút cốc hạ, mau tức khóc. Hắn vì cái gì muốn đen đuổi bị người này thu dưỡng nhiệm kỳ vô hạn a? Nói cách khác, cả một đời hắn cấp cho người khác bán mạng, cả một đời không nghĩ bán mạng liền muốn đi ngồi xổm đại lao cả một đời, hoặc là nói, bị sở gia quân nghiền ép cả một đời, này đạp mã là cái gì thao đản nhân sinh a? Cốc hạ run rẩy tay, nhìn kia văn tự bán mình. Cuối cùng, tức giận ký chính mình đại danh. Hư đừng tưởng rằng dùng các loại điều kiện đến dụ hoặc ta. Ta liền sẽ tha thứ cho ngươi, không có cửa đâu, cửa sổ càng không có, vốn dĩ cho rằng, rốt cuộc có cơ hội ra tới chơi ngài tổng thống. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, chơi là lãng. Nhưng, bị bản thân. Cho nên hắn tiếp tục kéo dài khi hắn châu ngựa tổng thống đâu rồi, vẫn là tới làm nơi này qua nở ly trừa nở dê hai đầu chiếu cô kia là hoàn toàn không thể nào, hắn không nghĩ mệt chết ta a lãng cả ngày ngài tổng thống cùng quản gia, tâm tình hoàn toàn cao hứng không nổi. Một nghiêm mặt trở lại phủ tổng thống. Kết quả, vừa mới xuống máy bay, liền đối mặt, thân binh đội trưởng kia mặt không thay đổi mặt lạnh. Tổng thống, quản gia, song cầu, đem người này cấp quên chán như sau. Hôn lễ náo nhiệt kéo dài vài ngày, mới từ từ lắng lại, kia phần tăng vọt vui sướng. Mà tổng thống đại tuyển, cu nở dê đến thời hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sắp thoái vị ngài tổng thống, có được tối cao số phiếu. Hiển nhiên tất cả mọi người quen thuộc lãnh đạo của hắn. Nhưng, nói cái gì QNZ không tiếp tục làm Tổng thống Cốc Kim Liệt, thế nhưng ám chọc chọc, đẩy sở quân cố thượng vị. Đối với sở quân cố thượng vị một chuyện, đám người đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó, lại ngược lại cảm thấy cái chủ ý này phi thường tốt. Dù sao thiếu niên này năng lực, kia là đại gia do như ban Nga ý chính là ách, khục, có chút bạo lực. Nhưng có lãnh đạo như vậy người tại, vậy không ai dám tùy tiện hại người đúng không, cho nên được mời tới xem lễ sở thiếu niên. Không hiểu ra sao, liền thành số một người ứng cử. Còn đem sở tướng quân đều cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Nhưng là trước mặt mọi người người chờ mong nhìn qua hắn lên đài, tiếp nhận nhậm chức lúc. Kia thiếu niên, cách vô số ký giả truyền thông trực tiếp, liếc bọn họ một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Đừng có nằm ngộng, toàn bộ biển sao trời mênh mông chờ ra đi chính phủ. Ra vì cái gì bị vây ở phủ tổng thống trong lại nói, đế quốc năng nhân dị sĩ, vương hầu tựa nở dê lĩnh đông đảo, ra một không có thành tích, hai không có đại thành tựu, ba không có vì đế quốc điểm bất luận cái gì gian nan khổ cực, không có tư cách làm, không được đừng tưởng rằng ngươi nói đường hoàng. Chúng ta liền nhìn không ra, ngươi kia thật sự, ngại phiền phức biểu tình tại mọi người im lặng lại tâm tắc trên nét mặt. Tổng thống trước cuối cùng hoa rơi sở dạ hàn đầu trên. Dù sao tại những cái kia người ứng cử bên trong, cũng chỉ còn lại sở dạ hàn lớn nhất uy nghiêm. Mặc dù náo động lên lúc trước vợ hắn sự kiện, nhưng không thể bởi vì vợ hắn một chuyện. Liền xóa bỏ sở gia, cùng với sở dạ hàn đối toàn bộ đế quốc cống hiến. Lại nói, vợ hắn một chuyện, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như gia đình mâu thuẫn hiểu lầm. Về phần đằng sau liên lụy ra tới, bất quá là lòng người không đủ, tham niệm quá nhiều, mới đưa đến bi kịch. Nếu như bọn họ thật không nguyện ý, cự tuyệt đến chỗ sáng, thậm chí bẩm báo sở tướng quân nơi nào. Sở phu nhân âm mưu còn có thể áp dụng sao không thể. Đối với điểm này, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Dù sao nếu là có thể áp dụng, làm sao lại bị hơn 10 năm đầu cho nên, sở gia thậm chí sở tướng quân, thật sự không thẹn đế quốc, không thẹn bách tính, trở thành tổng thống, cũng là mọi người nguyện ý Cốc Kim Liệt nhìn trên đài, mặt không biểu tình diễn thuyết nam nhân. Nhìn nghiêng nhìn sang một bên ngồi thiếu niên, tựa như tiếc hận, lại như cảm khái. Nói thật ra, ta đến là thật hy vọng ngươi có thể làm, dù sao nếu như là ngươi, đế quốc sẽ đi đến chỗ cao nhất, thành tựu một cái khác huy hoàng thịnh thế. Nhưng ai biết? Hắn thốt ra lời này xong. Kia thiếu niên thế nhưng cười nhẹ hai tiếng. Chậm rãi mở miệng, cốc đại thúc à, không nên quá xem thường thế giới này, nó xa so với ngươi nhìn thấy càng thêm rộng ngao. Hiện tại đế quốc, nó được trưng bày vị trí vừa vạn, nó tại sở tướng quân trong tay, sẽ kéo dài phát triển càng tốt hơn, càng thận trọng. Không muốn vì ta triển hiện ra năng lực, liền nghĩ đem toàn bộ đế quốc đều tăng lên tới cái loại na y trình độ, nếu là thật sự làm, kia là họa, không phải phúc. Cốc Kim Liệt run lên. Có ý tứ gì ngươi sẽ biết? Thiếu niên cười ý vị thâm trường. Chiếu đến sát trời, nhìn qua liệt dương. Trên nét mặt mang theo một loại không nói được, xa xôi hư ảo. Dường như cùng toàn bộ sát trời hòa làm một thể. Một lát sau, thiếu niên đứng lên, trong mắt nhìn hắn. Trang Chu Ngộng Điệp, Điệp Ngộng Trang Chu, ngươi thế nào biết trước mắt thế giới? Nó chính là chân thật, ngươi làm sao biết? Thế giới này ngoài có không có thế giới khác, ngươi lại như thế nào khẳng định? Cái vũ trụ này ngoài có không có đừng vũ trụ đâu, ta nói đi chinh phục biển sao trời mênh mông, không phải nói, mà là đúng là đi, về phần đại thúc ngươi. Hắn ngưng tạm, khẽ cười một tiếng. Sẽ thấy, đồng chu cộng tể, sẽ để ngươi thăm dò đến một cái thế giới khác một góc, thậm chí một cái khác vũ trụ một góc. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, chúng ta có nhiều nhỏ bé, cái gọi là thế giới, lại có bao nhiêu nhỏ bé, mà tại chính thức tai nạn tiến đến lúc. Ngoại trừ nhìn bên ngoài, tuyệt không sức hoàn thủ thiếu niên hai tay cắm ở trong túi. Thần sắc trang nghiêm nghiêm cẩn, là không từng có qua lãnh khốc. Thanh âm của hắn rõ ràng điệu, quả quyết. Mỗi chữ mỗi câu truyền vào cốc Kim Liệt lỗ tai trong. Ta hành trình vừa mới bắt đầu, đại thúc các ngươi hành trình cũng nên lên đường. Nếu như còn nghĩ bảo toàn trước mắt thế giới cùng đế quốc, đồng chu cộng tể, nó sẽ thành đạo thứ ba phòng tuyến. Nếu là có một ngày thứ nhất thứ hai nói phòng tuyến phá, đạo thứ ba phòng tuyến còn có thể trì hoãn, nhưng nếu là liền đạo thứ ba phòng tuyến đều không có, vậy toàn xong, mà ta phải làm, chính là vì những cái kia ta hứa hẹn qua, lấy ta chi thủ, xây những nhà, tặng bọn họ thái bình người trong thiên hạ, hảo hảo, thành lập đạo thứ ba phòng tuyến, chống lên đạo thứ ba phòng tuyến, đưa bọn hắn không lo thịnh thế. Cho nên đại thúc, không muốn vì trước mắt, phù hoa thịnh thế làm cho mê hoặc, nó cùng càng lớn thịnh thế. Trên lệch vũ trụ cùng tinh hà dứt lời. Thiếu niên quay người. Đạp trên sắc trời, càng chạy càng xa. Cốc Kim Liệt trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại, trước giờ chưa từng có rung động. Cái loại na y rung động, cho dù là sở ra cũng không sánh nổi. Một hồi lâu, hắn hỏi Cốc Hạ. Hắn nói, ngươi hiểu sao?